Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 153, sau đại chiến khi có mừng rỡ. Rượu không say người, người tự say. Lấy từ từ nhớ lại là thức ăn. Rượu vào cổ họng, có một phen đặc biệt mùi vị. Trước mắt ta trở nên mơ hồ. Ta nghĩ ta đã sớm say. Mà mọi người cũng đồng dạng là như thế. Một mảnh phiến say ngã xuống đất. Đêm khuya, sân nhỏ đã ngổn ngang ngủ đầy người. Ta tựa vào Tuệ Căn Nhi trên bụng. Tuệ Căn Nhi vẫn đang nói lời say. Anh, Ngạch bây giờ lại dám ăn bánh ngọt. Người mang Ngạch đi ăn toàn bộ thời gian ăn ngon nhất bánh ngọt đi. Bánh mì Ngạch cũng ăn. Ta cười, say sôi sùng sục ở trong lòng. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta rất muốn biết, ở ta không sau này. Đạo đồng tử có thể hay không mang theo Tuệ Căn Nhi đi ăn bánh ngọt. Tam ca ca, ta rốt cuộc muốn không nên cùng Thấm Hoài kết hôn đây. Đoán, người nhất định sẽ nói muốn. Vậy cũng phải đến khi đại chiến sau này. Tam ca ca, ta mập sâu trùng rất lợi hại nha. Người cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Ha ha ha, Kim Tầm cho tới bây giờ đều là tiến hóa không biết tồn tại nha. Như Nguyệt dựa vào ta, say càng thêm lợi hại. Ta rất muốn đưa tay đi bóp bóp nàng mũi. Lại phát hiện trong mắt ta trọng ảnh. Thế nào cũng bóp không tới Như Nguyệt mũi. Ngược lại Thừa Tâm ca ở bên kia ăn một chút cười. Mắng, Trần Thừa Nhất, ngươi tên ngu ngốc này. Thủ ở nơi nào loạn vũ làm gì? Ngươi ngược lại tới a? Ta thật giống như nhìn thấy Trầm Tinh ở trước mặt ta. Ta, không thấy rõ. Ngươi tới giúp ta nhìn một chút. Ở bên kia, Thừa Nguyện dựa vào tường. Yên lặng nhìn Thừa Thanh ca không nói. Mà Thừa Thanh ca yên lặng tránh né ánh mắt cô ả Thừa Nguyện. Lại uống một hớp rượu lớn. Sau đó đột nhiên xoay người. Bỗng nhiên liền đi tới Thừa Nguyện bên người. Đưa tay ra, lại buông xuống. Cuối cùng, lại mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Cứ như vậy tựa vào Thừa Nguyện trên chân. Thừa Nguyện mang trên mặt không khỏi ôn nhu nụ cười. Một cái tay nhẹ khẽ đặt ở Thừa Thanh ca trên đầu. Từ hắn tóc muối tiêu thượng mơn trớn. Anh, ta quyền đánh thật hay không tốt? Ở bên kia, Cường Tử một người ở trong viện loạn vũ. Quyền cước đã sớm không thành chương pháp. Nhưng là uy thế vẫn còn. Hổ hổ sinh phong. Được, ta mơ mơ màng màng mở miệng. Sau đó nhấc tay không ngừng được vỗ tay. Nhưng trong lòng thì hoảng hốt, luôn cảm thấy nhìn thấy rất nhiều, muốn biết kết quả, nhưng sinh hoạt đã không thuộc về ta. Thấm Hoài, Như Nguyệt, Thừa Nguyện, Thừa Thanh ca, nhưng là ta còn đến không kịp thương cảm. Bỗng nhiên cổ liền bị ghìm chặt, ta tằng hắng một cái, lại nhìn thấy Tiếu Đại Thiểu gương mặt uống đỏ bừng, ở bên tai ta hồ ngôn loạn ngữ nói đến, cái này Thừa Chân thật quá kiêu ngạo. Người nói ta phải đem nàng cưới vào môn đi. Ta có thể trừng trị nàng sao? Ta còn đến không kịp nói chuyện. Tiếu Đại Thiểu trên mặt phồng đỏ hơn. Vỗ ta vác, đầu gối ở ta đầu vai nói đến. Thừa Nhất a, ta đã không phải là đại thiếu gia. Ta bây giờ Tiếu Thừa Càn không có gì cả. Nhưng là ta cảm thấy được Thừa Chân thì sẽ không ghét bỏ ta. Có đúng hay không? Nhắc tới, ngươi là nàng đại sư huynh. Chính là nàng đại ca. Nàng đại ca đâu? Chính là ta đại cữu tử. Có đúng hay không? Thừa Nhất, không bằng ta ở nơi này ngươi đặt xính lễ chứ. Ngươi xem cái này. Cái này như thế nào đây? Trên người của ta đắt tiền nhất đồ vật. Lúc nói chuyện, Tiếu Thừa Càn từ trong trường bào móc ra một cái hộp thiết. Đó là hắn chân quý nhất xì gà. Ta ha ha cười một tiếng. Nói đến, Tiếu Đại Thiểu. Ngươi một hộp xì gà liền muốn cưới đi ta sư muội. Nhưng là, ta còn chưa kịp nói chuyện, Thừa Chân bỗng nhiên xông lại, kéo lên một cái say mềm nhũn Tiếu Thừa Càn, bỗng nhiên liền hôn đi lên. Tốt nha, chấm ngoặc kép, hả, bọn họ thân, A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, hành động này để cho trong sân nhỏ sôi trào khắp trốn. Mọi người bỗng nhiên cũng hoan hô lên. Thừa Chân cũng có chút mắt say mông lung nhìn Tiếu Thừa Càn. Nói đến, người nói, cưới ta, không cần xính lễ, người muốn lời nói, liền đem trái tim lấy ra đi. Bọn họ lúc nào? Ta phát hiện, nguyên lai ở thời gian lưu chuyển chung, có quá nhiều ta không biết sự tình. Tình cảm cũng ở đây sống chết có nhau trong thời gian. Đã sớm đâm sâu vào, mà ta nguyện thiên hạ người hữu tình, cũng có thể tiếp tục lâu dài hạnh phúc. Mà ở mọi người ồn ào lên trong thanh âm, Tiếu Thừa Càn một cái ôm chặt Thừa Chân. Hắn nói đến, Thừa Chân, nếu là đại chiến sau này, ta Tiếu Thừa Càn còn sống, ngươi thì nhất định là vợ ta. Nhất định, ta ở nơi này tiết sơn nhất mạch mịt mờ trên thảo nguyên, mở rộng ra tiệc rượu cưới ngươi, sau đó cùng với ngươi cả đời, được. Chấm ngoặc kép, ta ích, quá buồn nôn. Chấm ngoặc kép. Mọi người lại đang ồn ào lên, nhưng là trong hạnh phúc hai người nơi nào còn quản chúng ta. Thật chặt ôm, ta nhìn thấy, ở bên kia Lộ Sơn ôn hòa nhìn đã say bất tỉnh nhân sự Đào Bách. Nhìn trong hạnh phúc Tiếu Đại Thiểu cùng Thừa Chân, trong mắt viết đầy chúc phúc cùng cô đơn. Mà Thừa Tâm Ca ở ồn ào lên thời điểm, bỗng nhiên hai hàng nước mắt liền từ trong mắt lăn xuống. Hắn lặng lẽ lau đi. Thà một cái yên ở trên môi, từ từ liền im lặng không nói. Thừa Thanh Ca mang theo thanh đạm nụ cười, đầu gối ở Thừa Nguyện trên chân. Thừa Nguyện trong mắt như cũ ôn nhu, chỉ là nhẹ nhàng đem thủ khoác lên Thừa Thanh Ca trên bả vai. Thừa Thanh Ca cầm cái tay kia, trong nội tâm của ta chân thành chúc phúc, nhưng là cũng khó tránh khỏi chua xót. Nếu là năm đó ta chịu ở lại Miêu Trại, hoặc là như Tiết Nguyện ý nghĩa vô phản cố theo ta đi, ta có hay không cũng sẽ nói với Như Tuyết, cưới ngươi, chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc dọn xong nhiều bàn, sau đó sẽ ở Nguyệt Yển Miêu Trại dọn xong nhiều bàn. Ta liền muốn nhiệt nhiệt nháo nháo, để cho rất nhiều người nhìn ngươi trở thành vợ ta. Cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, ta bỗng nhiên hô to một tiếng, Thừa Thanh Ca, ngươi cưới Thừa Nguyện đi. Ta là đại sư huynh, ta cho ngươi làm chủ. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Thừa Thanh Ca cùng Thừa Nguyện. Bọn họ chợt sững sờ. Thừa Thanh Ca vắng lặng mang trên mặt do dự cùng dãy giụa. Hiển nhiên hắn và Lý Sư Thúc như thế, mang theo một loại khác thường cứng ngắc, không giống ta cùng sư phụ ta như vậy tự nhiên không kềm chế được. Ngược lại Thừa Nguyện bỗng nhiên tràn đầy dũng khí nói đến. Thừa Nhất Ca. Ngươi coi là thật làm chủ cho chúng ta. Coi là thật. Ta nghiêm túc kêu một câu. Tốt lắm. Đại chiến sau này, ta nguyên Thừa Nguyện muốn gả cho Mục Thừa Thanh. Thừa Nhất Ca, ta liền đưa cái này hạnh phúc ép ở trên thân thể của ngươi. Thừa Nguyện vô cùng nghiêm túc nói đến. Được, Thừa Thanh Ca, đến thời điểm cùng chúng ta đồng thời làm tiệc rượu đi. Chúng ta đồng thời cưới vợ. Ở thảo nguyên này thượng bày cái 300 bàn, náo nhiệt đến chết. Chấm ngoặc kép, Tiếu Đại Thiểu ôm thật chặt Thừa Chân, hô to một câu. Thừa Thanh Ca trên mặt rốt cuộc cũng không do dự nữa, trọng trọng gật đầu, sau đó trông đợi ánh mắt nhìn về phía ta. Ta cười gật đầu, coi như là hứa hẹn. Trong lòng nước mắt lại vào giờ khắc này sôi sùng sục. Ta ở hô to, Đạo Đồng Tử, người biết chưa, người nhất định biết rồi. Thời điểm ngươi đến nên vì ta đồng môn thỉnh nguyện. Nếu quả thật có như vậy một trận hôn lễ, ngươi phải thật tốt đóng vai Trần Thừa Nhất. Ngươi tuyệt đối không nên để cho mọi người khổ sở. Nhưng là Đạo Đồng Tử ý chí lại không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Có thể ta biết, hắn nhất định biết, ta sẽ không để ý ở ta biến mất lúc trước. Từng lần một nhắc nhở hắn, đêm đã khuya. Ở một mảnh tình cảm can dỡ sau đó trong vui sướng, mọi người rốt cuộc say không thể lại say, rối rít hoàn toàn ở trong viện say thành một mảnh, ngủ thật say, cũng đã không thể nhúc nhích. Thu trưởng lão đi ra thấy như vậy một mảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Nhóm người này người tuổi trẻ a. Chấm ngoặc kép, sau đó phân phó nhân trực tiếp ở trong viện cửa hàng một phen, đem chúng ta mang lên. Ta có chút chìm vào hôn mê đứng lên. Nói đến, không cần nhấc ta. Ta còn không có hoàn toàn say. Ta cũng vậy. Vậy thì phiền toái thu trưởng lão cho chúng ta chuẩn bị hai chén canh giải rượu đi. Thừa Nhất, muốn cùng ta nói một chút sao? Lúc này, một cái thanh âm nhu hòa vang lên sau lưng ta. Ta nhìn một cái, chính là Lộ Sơn nửa tựa vào bên tường. Ôn Hòa cười nhìn ta. Ta gật đầu, hướng về phía thu trưởng lão nói một câu. Vậy thì làm phiền thu trưởng lão. Thu trưởng lão không có nói gì, chỉ là nhìn ta cùng Lộ Sơn, còn có ngủ ngổn ngang một đám người. Lần nữa thở dài một tiếng, nói một câu, đám người tuổi trẻ này a. Chấm ngoặc kép, Tiết Sơn nhất mạch canh giải rượu rất đặc biệt. Rõ ràng là ấm áp nhiệt độ, nhưng cửa vào nhưng là có một cổ không nói ra được vắng lặng. Kích thích nhân suy nghĩ từng trận, dần dần rõ ràng, mà ta cùng Lộ Sơn vốn cũng là tu giả. Theo khí tức vận chuyển, muốn tản mát ra một ít say vẫn có thể làm được. Ở canh giải rượu sau khi uống xong, ta cùng Lộ Sơn cũng đều thanh tỉnh 7-8 phần. Ngồi ở tiểu trong viện nhi trên bàn đá, Lộ Sơn đầu tiên là thương tiếc liếc mắt nhìn Đào Bách, lại nhìn một chút mọi người, nói với ta đến, thừa nhất, mọi người luôn nói hy vọng hòa bình thế giới, nhưng là ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu người có thể thể sẽ hòa bình chân ý. Khả năng này một loại chân ý, là muốn thật trải qua lăng bạc kỳ hồ, cuộc chiến sinh tử trang, mới có thể sâu hơn cảm nhận được đi. Chấm ngoặc kép, kia chân ý là cái gì? Ta cũng liếc mắt nhìn mọi người. Thực ra trong lòng đột nhiên có cảm giác. Chân ý chính là càng biết quý trọng tương lai tốt đẹp. Hòa bình là một cái cho ngươi có tương lai có thể chỉ chờ mong từ ngữ. Không phải sao? Thừa nhất, Lộ Sơn cười nói đến. Đúng vậy, một màn kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Rất náo nhiệt, ta là nói. Nếu như Thừa Thanh ca cùng Tiếu Thừa Càn cùng làm hôn lễ thời điểm. Tốt bao nhiêu tương lai, để cho người ta nhiều hy vọng có thể không có chàng đại chiến kia. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói đến, giống như ta, cả đời này rất vui vẻ gặp ngươi môn, thật đáng tiếc nhưng là cùng các ngươi quen biết quá muộn. Chỉ có tương lai có thể chỉ chờ mong, cho nên, cũng thì càng thêm mong đợi hòa bình, không có chàng đại chiến kia. Lộ Sơn nói rất nghiêm túc, ta yên lặng, nhắc tới. Ta có một ngày tương lai có thể chỉ chờ mong, có tính hay không là mong đợi. Thừa nhất, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn bỗng nhiên mở miệng gọi ta. Ừ, đi ra ngoài một chút. Được, ngươi biết ta muốn nói gì sao? Ngươi cố sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.